Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 312, thằng nhãi danh cuồng vọng. Lớn mật, thả bọn hắn ra, trơ mắt nhìn xem các đệ tử bị móc ngược tại chuông lớn màu vàng ống bên trong. Hôi bào lão giả khóe mắt muốn nứt, khàn giọng hét lớn, Tần Dương cũng không để ý tới hắn. Đem trên mặt đất nam tử đầu chọc đầu đặt ở một cái trong túi nhựa. Nói tại trong tay, sau đó đi đến cấm chế trước mặt. Đào đào lỗ tai, ngươi nói cái gì? To hơn một tí, nghe không được a hát. Ngươi, chấm ngoặc kép, hôi bào lão giả khí mặt đỏ lên. Con mắt chừng được nắm đấm lớn. Tức giận nói, tiểu tử, chúng ta là cổ võ người nhà họ Vân. Hôm nay ngươi nếu thả bọn họ, ta có lẽ còn lưu ngươi một cái mạng. Nếu ngươi không thả, lão phu định đem ngươi nghiền xương thành tro. Thả bọn họ, tốt, Tần Dương gật gật đầu. Bàn tay tại chuông lớn màu vàng ống vỗ một cái. Chuông lớn phát ra vang ong ong động âm thanh. Kim hoàng sắc phạn văn xoay tròn cấp tốc. Lập tức chuông miệng xốc lên một cái rộng khe hở. Bị nhốt ở bên trong một cái Vân gia đệ tử nhìn chuẩn cơ hội. Vèo một chút chạy đến. Nhưng mà chân đều còn chưa có đi ra. Liền bị Tần Dương một kiếm cắt cổ. Thẳng tắp nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích. Làm can. Hôi bào lão giả ra mặt run run. Lông mày run run được giống như là phát ra âm thanh. Hai mắt phun ra nhà thông thái quang mang. Nội tâm càng là đau nhức tới cực điểm. Đây chính là bọn hắn Vân gia tỉ mỉ bồi dưỡng được hạt giống tốt a hát. Vậy mà liền như thế bị giết. Vẫn là bị một cái võ giả giết chết. Quá oan uổng. Là ngươi nói để cho ta thả ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Hôi bào lão giả nắm chặt nắm đấm. Cực lực áp chế nổi giận cảm xúc. Lãnh lãnh nói ra. Nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả còn lại ngươi? Cần đàm phán đúng không? Đến, chúng ta đến bên kia chậm rãi đi đàm phán. Tất cả đều dễ nói. Tần Dương chỉ sau lưng lớn thạch đầu. Vừa cười vừa nói. Đi chỗ ngươi. Hôi bào lão giả tức giận vô cùng mà cười. Nếu là tiến vào cấm chế bên trong. Vậy hắn liền lại biến thành trên thớt thịt cá. Mặc người chém giết. Ngươi là không muốn cứu ngươi đệ tử, vẫn là không dám đến. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Gặp lão giả mặt âm trầm không nói lời nào. Tần Dương giễu cợt nói. Nguyên lai cái gọi là tu tiên giả liền cái này chút ít đảm lược a hát. Cái này rời ả còn tu cọng lông a hát. Còn không bằng đi về nhà trồng trọt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Nhìn các ngươi những này bức dạng, từng cái túm cùng trong đũng quần giấu lôi giống như, còn tu tiên, còn cả đám đều muốn thượng thiên, ngươi tại sao không đi cha ngươi quốc hoa đi sửa, hỗn trướng, làm sao, muốn đánh người đúng không, đến a hát, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi dám không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám đúng không? Không dám ngươi sao sao cọng lông a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Tần Dương một câu vừa một câu trào phúng. Áo bào xám trưởng lão cùng còn lại hai tên đệ tử khí sắp điên. Tốt xấu bọn hắn cũng là tu tiên giả. Lại bị một cái bình thường võ giả làm nhục như vậy. Mặt mũi hướng cái nào đạt. Chỉ là bọn hắn tức giận nữa. Cũng chỉ có thể cứ làm như vậy trừng mắt. Tần Dương nhục nhã lão nửa ngày, gặp ba người này lại còn có thể nhịn được, cũng là từ đáy lòng duỗi ra ngón tay cái này kháng nhục nhã có thể nâng đỡ cường, tính, không được cùng các ngươi sóng phí thời gian. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đưa tay tại chuông lớn màu vàng ống bên trên đập mấy cái, vù vù âm thanh bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Hôi bào lão giả thân thể run rẩy lợi hại, cánh tay run rẩy chỉ vào Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngươi nếu về sau dám bước vào giới cổ võ nửa bước, lão phu định để ngươi hối hận hôm nay làm ra làm. Ta rất sợ hãi, thật, vì biểu thông suốt một chút ta lòng sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đem chuông lớn nâng lên, từ bên trong lôi ra một cái thần sắc hoảng hốt, khóe miệng đổ máu vân ra đệ tử, lạch cạch, bóp nát cổ đối phương, nhìn qua hôi bào lão giả nói ra, cho nên ta quyết định giết ngươi đệ tử buông lòng một chút. Ngươi muốn chết, hôi bào lão giả phát ra như kinh lôi tiếng giống giận dữ. Khuôn mặt biến đến vô cùng vặn vẹo, tại cực hạn phẫn nộ bên trong, hắn tay phải vung lên, lớn quát, hỏa xa thuật, một cánh tay dài ngắn hỏa xa oanh nhưng mà ra. Cái kia cực nóng nhiệt độ giống như có thể đem cốt thép hòa tan. Nhất là lửa này xa bộ dáng hung tàn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa hỏa diễm lượn lờ. Làm nhân sinh sợ, Tần Dương giật mình, cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đây cũng là tu tiên giả pháp thuật thần thông sao? Nhìn qua cái kia bỗng dưng xuất hiện hỏa xa, Tần Dương trong mắt lộ ra tinh quang, có chút hâm mộ, hung mãnh hỏa xa hướng hắn đánh tới. Nhưng mà hỏa xa tại vượt qua cái kia đạo cấm chế lúc, giống như bị loại bỏ võng, loại bỏ đồng dạng, biến thành một đoạn đầu ngón tay thô ngọn lửa nhỏ, thậm chí còn không tới Tần Dương trước mặt, liền dập tắt. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương nhìn xem trên mặt đất hơi hơi có chút đốt cháy khét hai khỏa cỏ xanh. Lại nhìn bất đắc dĩ mà lửa giận thao thiên hôi bào lão già. Diễu cợt nói, người cái này tu tiên chân tu đến trong đũng quần đi. Liền chút thực lực ấy, ngươi, chấm ngoặc kép, hôi bào lão già cũng là tức chết mắt, nếu không phải có cái này đạo cấm chế tồn tại. Tiểu tử này sớm đã bị thiêu đến một điểm bụi đều không. Đâu còn có thể để đối phương lớn lối như thế. Vừa rồi ngươi lời nói ta nguyên tất hoàn trả. Chấm ngoặc kép, Tần Dương trong mắt băng lãnh tâm ý dần dần khắp. Thản nhiên nói, về sau ngươi cổ võ vân gia liền thành thành thật thật cho ta đợi tại giới cổ võ bên trong. Nếu dám đạp tiến một bước thế tục giới, ta liền để các ngươi liền thi cốt đều không thể quay về. Nếu như các ngươi không tin, liền đi thử một chút. Nói xong, Tần Dương đem chuông lớn màu vàng óng bên trong còn lại hai tên vân gia đệ tử toàn bộ đánh giết. Thu hồi đến hệ thống, liền hướng phía truyền tống trận đài đi đến. Hôi bào lão giả chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm cặp kia vằn vện tia máu con mắt. Chơ mắt nhìn xem Tần Dương đạp truyền lên tống trận, lão già, sau này còn gặp lại, hy vọng lần sau ngươi có thể nhiều đưa chút đầu người tới. Tần Dương phất phất tay, trong mắt ý trào phúng hiển lộ không thể nghi ngờ, sau đó tan biến tại truyền tống trận đài, thằng nhãi danh cuồng vọng, thằng nhãi danh cuồng vọng a hát. Hôi bào lão giả phát ra không cam lòng mà biệt khuất tiếng giống giận dữ. Trở lại cự hồ bang tiểu viện, Tần Dương nhìn thấy trong viện cơ hồ đứng đầy người. Cầm đầu là hai trung niên nam tử, một người mặc áo đen, trên mặt hoành một đạo mặt sẹo, khác một cái khuôn mặt hơi mập, thần sắc lạnh lùng. Tại Tần Dương xuất hiện tại truyền tống trận đài lúc, cự hổ bang trong phái tất cả thành viên tất cả đều xuất ra vũ khí. Khí thế hùng hổ theo dõi hắn. Cuối cùng trở về, chấm ngoặc kép, cái kia hai trung niên nam tử lãnh hừ một tiếng, liền muốn tiến lên. Bỗng nhiên, nam tử mặt sẹo nhìn thấy Tần Dương trong tay dẫn theo túi nhựa. Bên trong chứa một người đầu chọc nam tử đầu. Hắn con người co rụt lại, lập tức hút miệng hơi lạnh. Kinh hãi, đó là cổ võ vân gia Triệu Bân. Làm sao có thể? Bên cạnh mặt béo nam tử sững sờ một chút, ngưng mắt nhìn lại, trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa mà xuống. Nói đùa cái gì? Cái này gia hỏa làm sao dẫn theo tu tiên giả đầu? Chẳng lẽ là hắn giết hay sao? Làm sao? Cái này đại trận thế là muốn nghênh đón ta sao? Tần Dương thản nhiên nói. P.S. Cảm tạ